cabin chiếc máy bay Hawker Cutibin vốn sạch bong, giờ đây phôi bào thép và sực mùi khí nén và hydrocarbon. Bajufache đã ra lệnh cho mọi người đi khỏi và ngồi một mình với ly rượu và chiếc hộp gỗ nặng tìm thấy trong các xác Cutibin. Sau ngón tay trên hình khảm hoa hồng, ông ta nhấc chiếc nắp được trang trí tỉ mỉ lên. Fache tìm thấy trong đó một hình lăng trụ bằng đá với những đĩa có khắc chữ. Năm đĩa đó được sắp xếp thành từ Sophia. Fache nhìn chằm chằm vào từ này hồi lâu rồi cầm hình trụ lên khỏi miếng đệm và xem xét rất kỹ. Từ từ kéo cả hai đầu trụ, Fache rút một trong hai nắp tuột ra. Hình trụ rỗng không. Fache đặt lại hình trụ vào trong hộp và lơ đãng nhìn qua cửa sổ chiếc phản lực và hangar, ngẫm ngợi về cuộc đàm thoại ngắn giữa ông ta và Sophie, cũng như ở những thông tin đã nhận được từ PTS ở Chateau Villette. Chuông điện thoại kéo ông ta ra khỏi sự suy tưởng mơ màng. Đó là tổng đài DCBJ. Người điều hành xin lỗi, chủ tịch của ngân hàng ký thác Zurich đã gọi liên tục, và mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng đại úy đang có công chuyện ở London, ông ta vẫn cứ gọi. Fache bực bội bảo người trực tổng đài chuyển máy. Ông Venet, tôi rất tiếc là đã không gọi cho ông sớm hơn, tôi rất bận. Như đã hứa, tên ngân hàng của ông sẽ không xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, cụ thể điều ông lo lắng là cái gì vậy? Giọng Venet rất lo âu khi ông ta kể cho Fache nghe đầu đuôi câu chuyện Landon và Sophie đã lấy được chiếc hộp gỗ nhỏ ra khỏi ngân hàng như thế nào, và sau đó thuyết phục Venet giúp họ trốn thoát ra sao. Rồi khi tôi nghe đài nói rằng chúng là những tên tội phạm, tôi bèn dừng xe bên vệ đường và yêu cầu chúng trả lại chiếc hộp, nhưng chúng đã tấn công tôi và đánh cắp cả xe chở hàng. Venet nói. Ông đang lo lắng về một chiếc hộp gỗ, Fache nói, đưa mắt nhìn hình khảm hoa hồng trên mặt hộp và một lần nữa nhẹ nhàng mở chiếc nắp để lộ ra hình trụ màu trắng. Ông có thể nói cho tôi biết cái gì trong hộp đó được không? Cái gì ở bên trong đâu có quan trọng. Tôi đang lo lắng cho uy tín của ngân hàng. Chúng tôi chưa bao giờ có một vụ cướp nào, chưa bao giờ. Điều này sẽ làm cho chúng tôi lụng bại nếu tôi không thu hồi lại được tài sản này nhân danh thân chủ của tôi. Ông nói rằng nhân viên Neville và Robert Landon có mật khẩu và chìa khóa. Thế thì điều gì khiến ông lại nói rằng họ đã đánh cắp chiếc hộp? Đêm nay chúng đã giết nhiều người mà, trong đó có cả ông của Sophie Neville. Hiển nhiên chìa khóa và mật mã đã bị cướp đoạt. Ông Vanek này, người của tôi đã kiểm tra lai lịch cùng những quan tâm của ông. Ông thực sự là một người rất có văn hóa và lịch lãm. Tôi hình dung ông là một người có danh dự cũng như tôi đây. Đã có lời đồn như vậy rồi, tôi xin hứa với tư cách một sĩ quan chỉ huy của DCBJ rằng chiếc hộp cùng với uy tín ngân hàng của ông đang nằm trong những bàn tay gìn giữ an toàn nhất. Trên chiếc gác xếp ở Chateau Villette, Colette kinh ngạc nhìn trân trân vào màn hình máy vi tính. Hệ thống này nghe lén tất cả các vị trí này phải không? Vâng, có vẻ như dữ liệu đã được tập hợp hơn một năm nay rồi. Colette đọc lại danh sách không thốt nên lời. Colbert Sostak, chủ tịch hội đồng lập pháp Jean Chaffee, phụ trách bảo tàng Judipont. Duard de Roger, chuyên viên lưu trữ cấp cao thư viện Mitterrand. Jacques Chanier, phụ trách bảo tàng Louvre. Michael Brayton, đứng đầu DAS tình báo Pháp. Người nhân viên chỉ trên màn hình. Số 4 hiển nhiên là được quan tâm lắm. Colette gật đầu thẫn thờ. Anh đã chú ý tới nó ngay lập tức. Jacques Chanier bị đặt rẹp nghe trộm. Anh nhìn vào phần còn lại của danh sách lần nữa. Làm sao có kẻ xoay sở đặt được rẹp nghe trộm những người nổi tiếng? Anh đang nghe cái nào trong số những file âm thanh này chưa? Một số rồi, đây là một trong những cái gần đây nhất. Người nhân viên nhấn một vài phím máy tính, loa lào xạo phát tiếng. Đại úy, nhân viên của phòng mật mã đến. Colette không thể tin nổi vào tai mình. Đó là tôi, đó là giọng nói của tôi. Anh nhớ lại lúc ngồi bên bàn làm việc của Sonia và gọi bộ đàm báo cho Fache đang ở hành lang lớn và Sophie Neville vừa đến. Người nhân viên gật đầu. Rất nhiều điều về cuộc điều tra tối nay của chúng ta ở Lua có thể bị nghe lén nếu có kẻ quan tâm làm việc đó. Anh đã cử ai đến quét rẹp chưa? Không cần, tôi biết chính xác nó ở chỗ nào. Người nhân viên bước tới một chồng phác thảo và giấy tờ ghi chép cũ trên bàn làm việc. Anh nhặt một tờ giấy đưa cho Colette. Trông có quen không? Colette rất kinh ngạc. Anh đang cầm bản photocopy một sơ đồ mô tả một cái máy thu sơ. Anh không đọc được những nhãn viết tay bằng tiếng Ý, nhưng anh biết rõ mình đang nhìn vào cái gì. Mô hình một hiệp sĩ Pháp thời Trung Cổ với đầy đủ các khớp tứ chi. Bức tường hiệp sĩ trên bàn làm việc của Sonia. Colette nhìn lề tờ giấy. Ai đó đã viết nguệch ngoạc lên bản photocopy những ghi chú bằng bút dạ đỏ. Đây là những ghi chú bằng tiếng Pháp với ý tưởng đặt một thiết bị nghe lén vào trong bức tường hiệp sĩ này một cách tối ưu. Silas ngồi ghế hành khách trong chiếc xe limousine Jaguar đang đổ gần nhà thờ Temple. Tay hắn cảm thấy nhăm nhấp trên viên đá đỉnh vòm khi hắn đợi Remy trói và bịt miệng Tibin ở đằng sau bằng chiếc dây thừng tìm thấy trong thùng xe. Cuối cùng, Remy ra khỏi khoang sau xe, đi vòng quanh rồi vào ghế ngồi lái bên cạnh Silas. Chắc rồi chứ. Remy cười tủm tỉm, vũ sạch nước mưa, ngoái mắt qua tấm ngăn để ngỏ nhìn cái thân hình dính gió của Letty Bean ở phía sau. Lão ta không thể đi đâu cả được đâu. Silas nghe thấy tiếng ú ớ của Tibin và hiểu rằng Remy đã dùng băng keo cũ để bịt miệng ông ta. Remy quát với Tibin, với tay sang bảng điều khiển, Remy ấn một nút nhỏ, một tấm ngăn mờ đục dựng lên bịt kính phía sau. Tibin biến mất và tiếng ông ta câm bặt. Remy liếc nhìn Silas. Tôi đã nghe tiếng rền rì khốn khổ của lão ta quá đủ rồi. Vài phút sau, trên chiếc limousine Jaguar lao nhanh trên đường phố thì điện thoại của Silas reo. Thầy giáo, hắn phấn khởi trả lời. Xin chào thầy. Silas, giọng Pháp quen thuộc của thầy giáo nói. Nghe thấy tiếng con, ta nhẹ cả người. Điều đó có nghĩa là con vẫn an toàn. Silas cũng yên tâm hẳn khi nghe thấy giọng nói của thầy giáo. Suốt nhiều giờ qua, kế hoạch hành động đã bị đổi hướng xoay chiều sành sạch. Cuối cùng, giờ đây dường như đâu lại vào đấy. Con đã có được viên đá đỉnh vòm chứ? Đây là một tin tuyệt vời. Remy ở cùng con chứ? Thầy giáo nói với hắn. Silas rất ngạc nhiên khi nghe thấy thầy giáo gọi tên Remy. Vâng, Remy đã giải thoát cho con. Vì ta đã ra lệnh cho hắn làm thế. Ta chỉ ân hận là con đã phải chịu đựng sự giam giữ quá lâu. Gò bó thân xác không có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng hơn là chúng ta đã có được viên đá đỉnh vòm thưa thầy. Đúng vậy, ta cần con trao nó cho ta ngay lập tức. Thời gian rất quan trọng. Silas háo hức vì cuối cùng cũng được gặp thầy giáo mặt đối mặt. Vâng, thưa thầy, con rất vinh dự. Silas, ta muốn Remy sẽ mang nó đến cho ta. Remy? Silas tiêu nghỉu. Sau mọi việc Silas đã làm cho thầy giáo, hắn đã tin rằng chính hắn sẽ là người được tự tay trao vật báu. Thầy giáo biệt đãi Remy đến thế sao? Ta cảm thấy được sự thất vọng của con. Điều đó nói lên rằng con không hiểu ý ta. Con phải tin rằng ta muốn nhận được viên đá đỉnh vòm từ con người của Chúa hơn là từ tay của một tên tội phạm. Nhưng Remy phải bị xử lý. Hắn đã không tuân lệnh của ta và phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khiến cho sứ mệnh của chúng ta lâm nguy. Silas cảm thấy ớn lạnh và liếc qua Remy. Việc bắt cóc Tibin không nằm trong kế hoạch và quyết định làm gì với ông ta đặt ra một vấn đề mới. Con và ta là người của Chúa. Chúng ta không thể bị ngăn chặn khỏi mục đích của chúng ta. Duy chỉ vì lý do đó, ta đã yêu cầu Remy mang viên đá đỉnh vòm cho ta. Con hiểu chứ? Silas cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của thầy giáo và rất ngạc nhiên là thầy giáo đã không thông cảm hơn. Việc Remy lộ diện là không thể tránh khỏi, Silas nghĩ. Remy đã làm điều hắn phải làm. Hắn đã cứu viên đá đỉnh vòm. Con hiểu. Tốt, vì chính sự an toàn của con cần phải rời khỏi đường phố ngay lập tức. Cảnh sát sẽ sớm tìm kiếm chiếc limousine. Và ta không muốn con bị bắt. Obesday có một dinh thự ở London, con có biết chứ? Tất nhiên. Con được chào đón ở đó chứ? Với tư cách là một đạo hữu. Hãy đi đến đó và ra khỏi tầm ngắm. Ta sẽ gọi cho con ngay khi ta có được viên đá đỉnh vòm và giải quyết được vấn đề hiện nay của ta. Thầy đang ở London chứ? Hãy làm như ta dặn và mọi việc sẽ tốt đẹp. Vâng thưa thầy. Thầy giáo trút một tiếng thở dài. Như thể điều mà thầy phải làm bây giờ là rất đáng tiếc. Đã đến lúc ta nói chuyện với Remy. Silas đưa máy cho Remy. Hắn cảm thấy đây có thể là cuộc điện đàm cuối cùng của Remy. Khi Remy cầm lấy điện thoại, y biết tên thầy tu tội nghiệp gì hôm này không hề biết số phận nào đang đợi hắn sau khi hắn đã hết phận sự. Thầy giáo đã lợi dụng ngươi, Silas. Và giám mục của ngươi chỉ là một con tốt. Remy vẫn còn ngạc nhiên trước sức thuyết phục của thầy giáo. Giám mục Arin Garosa đã tin tưởng mọi thứ. Ông đã mù quáng bởi chính sự liều lĩnh tuyệt vọng của mình. Arin Garosa đã quá hâm hố, đâu còn bụng dạ nào mà không tin. Mặc dù Remy không thích thầy giáo lắm, y vẫn tự hào là đã chiếm được lòng tin của thầy giáo và giúp đỡ thầy đáng kể. Mình xứng với số tiền được trả. Nghe kỹ đây, hãy đưa Silas tới dinh thự của Obesday và thả nó xuống cách đó còn mấy con phố. Sau đó lái xe tới công viên Saint James, nó ở cạnh nhà Quốc hội và tháp Big Ben. Anh có thể đổ chiếc limousine ở Hotspur Parade. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó. Nói đoạn, ông ta tắt máy. Đại học Hoàng gia do vua George đệ tứ lập vào năm 1829, đặt khoa thần học và nghiên cứu tôn giáo ở cạnh nhà Quốc hội trên đất do Vương quốc cấp. Khoa tôn giáo Đại học Hoàng gia tự hào không chỉ về 150 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, mà còn về Viện Nghiên cứu Thần học thành lập năm 1982. Viện này sở hữu một trong những thư viện nghiên cứu tôn giáo đầy đủ nhất. với thiết bị điện tử tiên tiến nhất trên thế giới. Laden vẫn cảm thấy run rẩy khi ông và Sophie từ ngoài trời mưa bước vào thư viện. Phòng nghiên cứu chính đúng như Tibin đã mô tả, một căn phòng hình bát giác đầy ấn tượng với một chiếc bàn tròn đồ sộ ở ngôi vị thống ngự. Quanh chiếc bàn đó, hẳn Walter cùng các hiệp sĩ của người có thể cảm thấy thoải mái nếu không có sự hiện diện của 12 dàn vận hành máy vi tính màn hình phẳng. Ở đầu đằng kia của căn phòng, một nữ thư thư giữ sách tham khảo đang rót một bình trà và bắt đầu ngày làm việc. "Chúc một buổi sáng thú vị, tôi có thể giúp được gì cho ông?" cô nói với giọng anh vui vẻ, để lại bình trà và đi tới. "Jim, cảm ơn. Tên tôi là Robert Landon. Tôi biết ông là ai mà." Cô nở một nụ cười khả ái. Trong phút chốc, Landon bỗng sợ là Fache đã đưa hình ông lên kênh truyền hình Anh, nhưng nụ cười của cô thủ thư gợi lên một điều khác hẳn. Landon vẫn chưa quen với những lúc bất ngờ phải vào vai người nổi tiếng như vậy. Lại nữa, trên đời có người nhận ra khuôn mặt ông thì lại là một cô thủ thư ở bộ phận sách tham khảo về nghiên cứu tôn giáo. "Pamela Gettum," cô thủ thư nói và chia tay ra. Cô có một khuôn mặt thông minh và giọng lưu loát rất dễ thương. Cặp kính gọng sừng lủng lẳng nơi cổ cô thật là dày. "Rất vui được biết cô. Đây là bạn của tôi, Sophie Neville." Hai người phụ nữ chào nhau và Gettum ngay lập tức chuyển sang Landon. "Tôi không biết là ông đến." "Cả chúng tôi cũng không biết. Nếu không quá phiền hà, cô có thể tìm giúp chúng tôi một vài thông tin được không?" Gettum có vẻ thương hơn. "Bình thường sự phục vụ của chúng tôi phải có phiếu yêu cầu và có hẹn trước. Tất nhiên, trừ phi ông là khách của ai đó trong trường này." Landon lắc đầu. "Tôi e là chúng tôi đến không báo trước. Một người bạn của tôi rất ca ngợi cô, ngài Letibin, cô biết chứ?" Landon cảm thấy dây dứt khi nhắc đến cái tên đó. "À, nhà sử học hoàng gia Anh." Bây giờ thì Gettum tươi tỉnh và cười. "Ôi trời, vâng, thật là một tính cách đặc biệt. Cuồng tính, đến lần nào cũng chỉ tìm đọc mỗi một mục chiến thánh, chiến thánh, chiến thánh. Tôi thề là con người này sẽ chết trước khi từ bỏ công cuộc tìm kiếm đó. Có nhiều thời gian và tiền bạc mới đủ điều kiện chơi những thứ xa xỉ thú vị như thế, phải không? Một Don Quixote kính thống. Liệu cô có thể giúp chúng tôi được không? Thực sự là quan trọng đấy," Sophie hỏi. Gettum liếc quanh thư viện vắng vẻ và sau đó nháy mắt ra hiệu cho cả hai. "Ồ, tôi không thể, viện cớ là đang quá bận đúng không? Nếu hai vị ký nhận, tôi sẽ nghĩ là không có ai quá phiền lòng. Hai vị quan tâm đến điều gì nào?" "Chúng tôi đang tìm một ngôi mộ ở London. Chúng tôi có khoảng 20.000 ngôi mộ. Hai vị có thể nói cụ thể hơn một chút được không?" "Đó là ngôi mộ của một hiệp sĩ. Chúng tôi không có tên." "Một hiệp sĩ? Điều đó sẽ khoanh hẹp phạm vi một cách đáng kể. Bớt chung chung đi nhiều." "Chúng tôi không có nhiều thông tin về hiệp sĩ mà chúng tôi đang tìm kiếm, nhưng đây là điều chúng tôi biết." Sophie nói, cô đưa ra một mảnh giấy. Trên đó cô chỉ chép hai câu đầu của bài thơ. Không muốn đưa toàn bộ bài thơ cho một người ngoài cuộc, Landon và Sophie quyết định chỉ đưa ra hai câu đầu, những câu xác định thân nhân chàng. "Mật mã phân khoảnh," Sophie gọi nó như thế. Khi một cơ quan tình báo bắt được một mã số chứa những dữ liệu nhạy cảm, mỗi nhân viên mật mã sẽ làm việc trên một phân đoạn riêng rẽ. Theo cách này, không một người giải mật mã nào có thể đọc chiếm được trọn thông điệp giải mã. Trong trường hợp này, sự phòng xa có lẽ là thái quá. Ngay cả nếu người thủ thư này xem được toàn bộ bài thơ, xác định được ngôi mộ của người hiệp sĩ và biết được quả cầu bị mất tích là cái gì, thì thông tin cũng sẽ vô dụng vì không có hợp mật mã. Gretchen cảm thấy một vẻ rốt ráo trong mắt vị học giả Mỹ nổi tiếng này. Như thể việc nhanh chóng tìm ra ngôi mộ là một vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với ông. Người phụ nữ mắt xanh đi cùng ông cũng có vẻ lo âu. Bối rối, Gretchen đeo kính lên và xem kỹ mảnh giấy họ vừa đưa cho cô. Ở London yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh. Cô liếc nhìn những vị khách của mình. "Đây là cái gì? Một kiểu bới rác tiệm vàng của Harvard hả?" Tiếng cười của Landon nghe gượng gạo. Đại loại như thế." Gettum ngừng lời, cảm thấy cô chưa hiểu được toàn bộ câu chuyện. Mặc dù thế, trí tò mò của Gettum bị kích thích và cô thấy mình suy nghĩ rất lung lay về bài thơ. Theo như bài thơ, một hiệp sĩ đã làm điều gì đó khiến Chúa Phật ý, tuy nhiên là một giáo hoàng đã có hảo tâm chôn cất chàng ở London. Landon gật đầu. "Nó có gợi ý gì cho cô hay không?" "Tức thời thì chưa, nhưng ta hãy xem những gì có thể có được trong cơ sở dữ liệu đã." Trong hai thập kỷ qua, Viện Nghiên cứu về Thần học của hệ thống của Đại học Hoàng gia đã sử dụng phần mềm nhận mật chữ bằng quang học với các thiết bị dịch ngôn ngữ để số hóa và lập danh mục một bộ sưu tập văn bản khổng lồ từ điển bách khoa về tôn giáo, tiểu sử tôn giáo, thánh thư bằng hàng tá ngôn ngữ, lịch sử, thư tín của tòa thánh Vatican, nhật ký của các giáo sĩ, bất cứ những gì được coi là viết về tâm linh con người. Vì bộ sưu tập đồ sộ này giờ đây ở dưới dạng bit và byte thay vì trên các trang giấy, nên các dữ liệu có thể truy nhập dễ hơn trước rất nhiều. Ngồi vào một dàn vận hành máy vi tính, Gatom nhìn mẫu giấy và bắt đầu đánh chữ. Để bắt đầu, ta sẽ đi thẳng đến tổng mục lục với một vài từ khóa hiển nhiên và xem điều gì xảy ra nào. Gatom đánh mấy từ: London, hiệp sĩ, giáo hoàng. Khi ấn vào nút tìm kiếm, cô có thể cảm thấy tiếng ro ro của máy vi tính lớn ở tầng dưới đang quét hình dữ liệu với tốc độ 500 MB một giây. Tôi đang yêu cầu hệ thống này chỉ ra cho chúng ta bất kỳ văn bản nào chứa đựng tất cả 3 từ khóa vừa rồi. Sẽ ra nhiều văn bản hơn ta muốn, nhưng đó là một căn cứ tốt để bắt đầu. Màn hình đã hiển thị những truy cập đầu tiên: tranh vẽ giáo hoàng, bộ sưu tập chân dung của ngài Joshua Renon, nhà xuất bản trường đại học London. Gatom lúc lắc đầu. Rõ ràng không phải cái ông đang tìm kiếm rồi. Cô chuyển sang cái thu được tiếp theo. Một lần nữa, cô lại lắc đầu. Hệ thống tiếp tục vận hành và những truy cập được hiển thị nhanh hơn bình thường. Hàng tá văn bản xuất hiện. Nhiều trong số đó đề cập đến nhà văn Anh thế kỷ thứ 18, Alexander Pope, tác giả của những tập thơ chống tôn giáo, nhảy chức tráng ca, trong đó nói rất nhiều đến các hiệp sĩ và luân đôn. Gatom lướt nhanh qua các con số dưới đáy màn hình. Máy tính này, bằng cách tính toán số lượng những truy cập hiện có và đem nhân lên với số phần trăm của cơ sở dữ liệu còn chưa được tìm kiếm, sẽ cung cấp một ước đoán sơ bộ về số lượng thông tin có thể tìm thấy. Sự thăm dò đặc biệt này có vẻ như sẽ cho một lượng dữ liệu lớn kinh khủng. Ước tính tổng số những truy cập là 2692. Chúng ta cần lọc bớt các thông số đi nữa. Đây là toàn bộ thông tin các vị có về ngôi mộ, không có gì khác nữa sao? Là đình liếc sang Sophie Neville, vẻ phân vân. Đây không phải là cuộc bớ rác tìm vàng, Gatom cảm thấy thế. Cô đã nghe người ta xì xào về trải nghiệm của Robert Landon ở Roma năm ngoái. Người Mỹ này được phép tiếp cận thư viện kính cổng cao tường nhất trên trái đất, phòng lưu trữ bí mật Vatican. Cô tự hỏi không biết Landon đã lượm được loại bí mật nào trong đó, và liệu cuộc săn tìm vô vọng hiện nay của ông về một ngôi mộ bí mật ở London có thể liên quan tới thông tin ông lượm được trong tòa thánh Vatican hay không. Gatom là một thủ thư có đủ thâm niên để biết rằng lý do chung nhất khiến mọi người đến London để tìm các hiệp sĩ đó là chiến thánh. Gatom mỉm cười và chỉnh lại kính. Ông là bạn của Letty Bin, ông đang ở nước Anh và đang tìm kiếm một hiệp sĩ. Tôi chỉ có thể giả định là ông đang tìm kiếm chiến thánh. Landon và Sophie giật mình nhìn nhau. Gatom cười. Các bạn của tôi ơi, thư viện này là một cơ sở cho những người tìm kiếm chiến thánh. Letty Bin cũng nằm trong số đó. Tôi ước sao mình được một xi lên cho mỗi lần giúp dò về Rose, Mary Magdalene, Saint-Brieuc, Merovingian, tư viện Sion, v.v. và v.v. Ai nấy đều thích chuyện âm mưu. Tôi cần thêm thông tin nữa. Trong yên lặng, Gatom cảm thấy ý muốn giữ bí mật của hai vị khách đang nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi háo hức sớm có được kết quả. Đây là những thứ mà chúng tôi biết. Sophie Neville bật ra, mượn một cây bút của Landon. Cô viết hai dòng trên mẫu giấy và đưa nó cho Gatom. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Gatom mỉm cười. Chiến thánh thực vậy, cô nghĩ. Nhận thấy đoạn nhắc đến hồng và tử cung mang hạt giống. Tôi có thể giúp được các vị đấy. Tôi có thể hỏi bài thơ này có nguồn gốc từ đâu không? Và tại sao các vị lại tìm kiếm quả cầu? Cô có thể hỏi. Nhưng đó là câu chuyện dài mà chúng tôi thì lại có rất ít thời gian. Nghe có vẻ như là cách nói lịch sự của câu đừng chỏ vào việc của người khác. Chúng tôi sẽ mang ơn cô mãi mãi, Pamela, nếu cô tìm được hiệp sĩ này là ai và được chôn cất ở đâu. Tốt lắm, Gatom nói, lại quay ra máy đánh chữ trên máy tính. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác nếu đây là một vấn đề liên quan đến chiến thánh. Chúng ta nên tham khảo chéo đối chiếu với những từ khóa về chiến thánh. Tôi sẽ thêm một tham số cận kề và bỏ đi phần tiêu đề rườm rà. Như vậy sẽ hạn chế những truy cập của chúng ta xuống mức chỉ còn trong trường hợp từ khóa văn bản ở gần một từ liên quan đến chiến thánh. Việc này sẽ mất bao lâu? Sophie hỏi. Một vài trăm terabyte với nhiều đường tham chiếu chéo. Chỉ tầm 15 phút thôi. Landon và Sophie không nói gì, nhưng Gatom cảm nhận thấy khoảng thời gian này có vẻ như dài vô tận đối với họ. Uống trà nha, Letty Bin bao giờ cũng khoái trà của tôi. Trung tâm Obeste ở London là một nhà gạch khiêm tốn ở số 5 phố Old Court, trong xuống đường Northwood ở vườn Kensington. Silas chưa bao giờ đến đây, nhưng hắn cảm thấy đây là nơi an toàn để ẩn náu khi hắn bước lại gần ngôi nhà. Mặc dù trời mưa, Remy vẫn thả hắn xuống cách đó một đoạn ngắn để giữ cho chiếc limousine tránh khỏi những phố chính. Silas đâu có ngại phải đi bộ, mưa có tác dụng gột rửa cơ mà. Theo gợi ý của Remy, Silas đã chùi sạch dấu tay trên khẩu súng của mình và vứt nó qua một cửa cống. Hắn rất vui vì tống khứ được nó. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, chân hắn vẫn còn đau vì vết trói, nhưng Silas đã từng chịu đựng những nỗi đau lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn tự hỏi về Tibin, người mà Remy đã trói gô vứt ở phía sau chiếc xe. Giờ đây, chắc chắn lão già người Anh hẳn phải đang cảm thấy đau đớn lắm. Anh sẽ làm gì với lão ta? Trên đường tới đây, Silas đã hỏi Remy. Remy nhún vai. Đó là một quyết định dành cho thầy giáo. Có một sự dứt khoát kỳ lạ trong giọng y. Lúc này, khi Silas gần đến tòa nhà ở Bus Day, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, thấm đậm chiếc áo choàng to của hắn, làm nhói đau vết thương của ngày hôm trước. Hắn sẵn sàng bỏ lại phía sau những tội lỗi của 24 giờ trước và thanh lọc tâm hồn mình. Công việc của hắn đã hoàn thành. Đi qua một cái sân nhỏ tới trước cửa, Silas không ngạc nhiên khi thấy cánh cửa không khóa. Hắn mở cửa và bước vào căn phòng chờ nhỏ. Một hồi chuông điện tử khe khẽ vang lên trên gác khi Silas bước lên tấm thảm. Chuông báo là một nét chung của những sảnh kiểu này, nơi có những người cư ngụ hầu như suốt ngày cầu nguyện ở trong phòng. Silas có thể nghe thấy tiếng đi lại trên các sàn gỗ kêu có két. Một người đàn ông mặc áo trùng bước xuống gác. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Ông ta có đôi mắt dường như thậm chí không hề ghi nhận vẻ bề ngoài kỳ dị của Silas. Cảm ơn, tên tôi là Silas. Tôi là một thành viên của BSD. Anh là người Mỹ? Silas gật đầu. Tôi chỉ ở trong thành phố này hôm nay. Tôi có thể nghỉ ở đây được không? Thậm chí anh không cần phải hỏi. Có hai phòng trống ở trên tầng 3. Tôi có phải mang trà và bánh mì cho anh hay không? Cảm ơn ông. Silas đang đối ngấu. Silas lên gác vào căn phòng kim nhường có một cửa sổ. Hắn cởi bỏ chiếc áo trùng ướt sũng và quỳ gối cầu nguyện trong bộ đồ lót. Hắn nghe thấy chủ nhân đi lên và đặt một cái khay bên ngoài cửa phòng. Silas thôi cầu nguyện, dùng bữa, đặt mình xuống và chìm vào giấc ngủ. Dưới đó ba tầng, điện thoại vang lên. Thành viên OBSD đã đón tiếp Silas trả lời điện thoại. Đây là cảnh sát London, chúng tôi đang tìm một thầy tu Bạch Tạng. Chúng tôi được tin báo rằng hắn ta có thể đang ở đó. Ông có trông thấy hắn hay không? Thành viên OBSD giật mình. Vâng, anh ta đang ở đây, có gì đó không ổn sao? Hắn hiện đang sống ở đó sao? Anh ta đang cầu nguyện trên gác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hãy để anh ta ở yên đó, đừng nói một lời nào với bất kỳ ai. Tôi sẽ phái người đến ngay, sĩ quan cảnh sát yêu cầu. Công viên Thánh James là một biển cây xanh giữa London, một công viên công cộng giáp ranh các cung điện Westminster, Buckingham và nhà thờ Thánh James. Trước kia vua Henry thứ 8 cho rào kính công viên này, thả nay rừng để săn bắn. Đến nay công viên Thánh James đã mở cửa thường xuyên cho công chúng. Vào những buổi chiều đầy nắng ấm, những người dân London đi picnic với những gốc liễu và cho đàn bộ nông cư ngụ trong hồ ăn. Tổ tiên của chúng là món quà do đại sứ Nga tặng cho vua Sạc Đệ Nhị. Thầy giáo không thấy một con bộ nông nào hôm nay. Tới chỗ chúng, thời tiết giông bão đã xua những con hải âu từ biển cả về đậu kín trên các bãi cỏ. Hàng trăm cơ thể nhỏ trắng toát cùng quay về một hướng, kiên nhẫn vượt ra ngoài cơn gió ẩm ướt. Bất chấp màn sương sớm, công viên vẫn bày ra trước mắt quang cảnh tráng lệ của nhà nghị viện và tháp Big Ben. Phóng mắt qua những bãi cỏ thoai thoải, qua hồ thả vịt và những bóng liễu rủ thướt tha, thầy giáo có thể thấy những chấp nhọn của tòa nhà có chứa phần mộ của những chàng hiệp sĩ, lý do hoàn hảo khiến ông ta thuyết phục được Remy đến nơi này. Khi thầy giáo lại gần cửa trước bên phía ghế hành khách của chiếc limousine đang đổ, Remy nhoài người sang mở cửa. Thầy giáo dừng lại bên ngoài, tập một ngụm từ chai cô nhắc mang theo, rồi lau miệng. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Remy và đóng cửa lại. Remy giơ viên đá đỉnh vòm lên như một chiến lợi phẩm. Suýt nữa thì mất tiêu. Anh đã làm tốt đấy. Chúng tôi đã làm tốt, Remy đáp, đặt viên đá đỉnh vòm vào đôi bàn tay háo hức của thầy giáo. Thầy giáo ngắm nhìn nó hồi lâu, mỉm cười. Còn khẩu súng, anh đã chùi sạch dấu tay rồi chứ? Để lại vào hộp đựng găng tay rồi, nơi tôi đã tìm thấy nó. Thật tuyệt. Nào, cũng muốn chúc mừng cho sự thành công của chúng ta. Kết thúc đã gần kề rồi. Thầy giáo tu một ngụm cô nhắc nữa và đưa chai cho Remy. Remy đầy lòng biết ơn, nhận lấy chai rượu. Rồi cô nhắc hơi mặn, nhưng Remy bất cần. Giờ đây, y và thầy giáo là những đối tác thực sự. Y có thể cảm thấy mình đã vươn lên được một vị trí cao hơn trong cuộc sống. Ta sẽ không bao giờ lại là một tên đầy tớ nữa. Khi Remy nhìn bờ đắp cao của hồ vịt phía dưới, Chateau Villette dường như ở xa lắc tận đâu đâu. Uống thêm một hớp rượu nữa, Remy có thể cảm thấy rượu cô nhắc làm máu mình ấm lên. Tuy nhiên, hơi ấm trong cổ họng Remy nhanh chóng chuyển thành một hơi nóng không thoải mái chút nào. Nới lỏng chiếc nơ, Remy nếm phải một cái gì đó sàn sàn thật khó chịu và trả lại chai rượu cho thầy giáo. Có lẽ tôi uống đủ rồi, y gượng nói một cách yếu ớt. Cầm lấy chai rượu, thầy giáo nói, Remy, như anh biết đây, anh là người duy nhất biết mặt tôi. Tôi đặt niềm tin rất lớn ở anh. Và nhân dạng của ngài sẽ theo tôi xuống mộ. Y đáp, cảm thấy như lên cơn sốt khi nới cái nơ lỏng thêm ra. Thầy giáo im lặng hồi lâu. Tôi tin anh. Bỏ chai rượu và viên đá đỉnh vòm vào túi, thầy giáo với tay vào hộp đựng găng lấy ra khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu. Trong khoảnh khắc, Remy cảm thấy nỗi sợ dâng trào, nhưng thầy giáo chỉ đơn giản là bỏ tọt nó vào túi quần mình. ông ta đã làm gì vậy? Đột nhiên Remy thấy toát mồ hôi. Tôi biết mình đã hứa cho anh tự do, nhưng xét hoàn cảnh của anh, đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Thầy giáo nói, giọng nghe đầy hối tiếc. Chỗ xương phòng trong cổ họng Remy bùng lên như động đất. Y gục xuống cần tay lái, ôm cuốn họng và thấy vị nôn ở trong khí quản đang thích lại. Y thốt ra một tiếng kêu nghẹt, thậm chí không đủ to để nghe được từ bên ngoài xe, vì mặn chát trong rượu cô nhắc giờ đây phát tác. Ta đang bị mưu sát. Bản tính bản nghi, Remy quay sang thầy giáo đang thản nhiên ngồi bên cạnh mình, mắt nhìn thẳng về phía trước bên ngoài kính chắn gió. Mắt Remy nhòa đi, y thở hổn hển. Ta đã làm mọi thứ có thể cho hắn, làm sao hắn nỡ thế được? Có phải thầy giáo đã chủ định giết Remy từ lâu, hay đó là do những hành động của Remy ở nhà thờ Temple đã khiến cho thầy giáo mất lòng tin? Remy sẽ không bao giờ biết. Lúc này đây, kinh hoàng và cuồng nộ đang lồng lên trong y. Remy cố lao vào thầy giáo, nhưng cơ thể cứng đờ của y hầu như không cử động được. Ta đã tin mi mọi điều. Remy cố giơ nắm tay siết chặt để ấn còi xe, nhưng thay vì y trượt sang một bên, lăn trên ghế ngồi, nằm vật bên cạnh thầy giáo, tay vẫn nắm lấy cổ họng. Bây giờ mưa đã rơi nặng hạt hơn, Remy không nhìn thấy gì nữa, nhưng y có thể cảm thấy bộ óc cạn kiệt oxy của mình đang ráng hết sức níu lấy chút ánh sáng thoi thóp cuối cùng. Khi thế giới của y từ tối đen lại, Remy có thể thề rằng hắn đã nghe thấy tiếng sóng Riviera êm dịu vỗ bờ. Thầy giáo bước ra khỏi chiếc limousine, hài lòng thấy không có ai nhìn về phía mình. Ta không có sự lựa chọn nào hết, ông ta tự nhủ. Ngạc nhiên thấy mình chẳng hối hận gì mấy về điều vừa làm. Remy đã tự định đoạt số phận của hắn đấy chứ. Suốt bao nhiêu lâu, thầy giáo đã sợ rằng Remy có thể cần bị thủ tiêu khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng bằng cách trân tráo trường mặt ra ở nhà thờ Temple, Remy đã đẩy nhanh quá trình tất yếu ấy một cách đầy kịch tính. Việc Robert Landon bất ngờ đến Chateau Villette đã cùng một lúc mang đến cho thầy giáo cả một món bỡ ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống, lẫn một tình thế khó xử phức tạp. Landon đã trao viên đá đỉnh vòm ngay giữa cuộc, một bất ngờ thú vị, nhưng đồng thời lại tạo cho cảnh sát truy sát mình. Dấu tay của Remy ở khắp nơi trong Chateau Villette, cũng như ở nơi đặt máy nghe trộm trong nhà để xe, nơi Remy đã tiến hành những hoạt động do thám. Thầy giáo hài lòng vì đã hết sức cẩn thận ngăn chặn mọi liên hệ giữa các hoạt động của Remy và của chính ông ta. Không ai có thể với tới được thầy giáo, trừ phi Remy nói ra, và đó không còn là mối lo phiền của ông ta nữa. Vẫn còn một đầu dây lỏng lẻo cần thắt chặt lại ở đây, thầy giáo nghĩ, đi về phía sau của chiếc ô tô. Cảnh sát sẽ không biết gì về chuyện đã xảy ra và không còn một nhân chứng sống nào để khai với họ. Liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai đang theo dõi ông, ông ta mở cửa và trèo vào khoang sau rộng rãi. Giây phút sau đó, thầy giáo băng qua công viên Thánh James, giờ chỉ còn có hai người còn lại, Landon và Neville. Họ phức tạp hơn nhưng có thể xử trí được. Tuy nhiên, lúc này thầy giáo còn phải lo toan đến chiếc hộp mật mã đã. Đắc ý nhìn qua công viên, ông ta có thể thấy đích đến của mình. Ở London, yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ngay sau khi thầy giáo nghe được bài thơ, ông ta đã biết câu trả lời. Dù vậy, không lấy gì làm lạ là những người kia không đoán ra. Ta có một lợi thế không công bằng. Đã từng nghe những cuộc trò chuyện của Sonier trong nhiều tháng. Đôi khi thầy giáo thấy vị đại sư nhắc đến chàng hiệp sĩ nổi tiếng, thể hiện sự tôn kính với chàng hầu như ngang bằng với chính Da Vinci. Sự ám chỉ của bài thơ đến chàng hiệp sĩ thật đơn giản đến mức thô thiển một khi ta đã trông thấy nó. Nhờ trí tuệ của Sonier, và tuy nhiên bằng cách nào đó, ngôi mộ này có thể tiết lộ mật khẩu cuối cùng thì vẫn là một điều bí ẩn. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Thầy giáo mơ hồ nhớ lại những tấm ảnh chụp ngôi mộ nổi tiếng và đặc biệt là những hình nét nổi bật của nó. Một quả cầu đẹp, hình cầu lớn gắn trên mộ to gần bằng chính ngôi mộ. Sự hiện diện của quả cầu dường như làm thầy giáo vừa phấn khởi lại vừa bối rối. Một mặt, nó như một cây cột mốc chỉ đường. Nhưng theo bài thơ, cây miếng thiếu trong trò chấp hình lại là một quả cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng, chứ không phải là cái đã có sẵn ở đó. Thầy giáo tính xem xét ngôi mộ kỹ hơn để tìm câu trả lời. Mưa trở nên nặng hạt hơn. Thầy giáo đút viên đá đỉnh vòm sâu vào trong túi áo bên phải của mình để tránh cho nó khỏi bị ướt. Ông ta để khẩu súng lục Medusa nhỏ xíu trong túi bên trái, không thể trông thấy được. Giây phút, ông ta bước vào nơi tôn nghiêm yên tĩnh của tòa nhà 900 năm tuổi nguy nga nhất London. Đúng lúc thầy giáo bước ra khỏi cơn mưa, thì giám mục Arin Garosa bước vào trong mưa. Trên đường băng ướt mưa ở phi trường Biggin Hills, Arin Garosa chui ra từ chiếc máy bay chật hẹp, khép chặt chiếc áo thầy tu để tránh ướt lạnh. Ông đã hy vọng được đại úy Fajera đón. Thay vào đó là một sĩ quan cảnh sát người Anh trẻ tuổi với một cái ô. Giám mục Arin Garosa phải không ạ? Đại úy Fajera phải đi nên ông ấy yêu cầu tôi chăm sóc ông. Ông ta gợi ý tôi nên đưa ông đến Scotland Yard. Ông ấy nghĩ đó sẽ là nơi an toàn nhất. An toàn nhất? Arin Garosa nhìn xuống cái cặp nặng đầy trái phiếu của Vatican ghi chặt trong tay. Ông hầu như đã quên. Dừng, cảm ơn anh. Arin Garosa trèo vào chiếc xe cảnh sát, tự hỏi Silas có thể ở đâu. Vài phút sau đó, máy quét hình của cảnh sát lạo xạo cho câu trả lời. Số 5 Armcourt. Arin Garosa nhận ra địa chỉ này ngay lập tức. Trung tâm Obasde ở London. Ông quay sang phía người lái xe. Cho tôi đến ngay chỗ đó. Lenin không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu. 5 phút cả hai truy cập. Cả hai đều không phù hợp. Ông bắt đầu lo lắng. Pamela Gethum ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị đồ uống nóng. Lenin và Sophie hỏi xin cà phê đi kèm với thứ trà mà Gethum mời. Và từ tiếng bíp của lò vi sóng trong phòng bên, Lenin ngờ rằng yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng bằng thứ cà phê hỏa tan. Cuối cùng máy tính reo lên hân hoan. Nghe như ông đã có được một cuộc truy cập nữa. Tiêu đề là gì? Gethin gọi với sang từ phòng kế bên. Lenin nhìn màn hình. Nguồn ngôn về chiến thánh trong văn học thời Trung Cổ. Một khái luận về ngài Gawain của hiệp sĩ xanh. Nguồn ngôn về hiệp sĩ xanh, ông đáp. Không phù hợp, chẳng có mấy người khổng lồ huyền thoại mặc đồ xanh được chôn ở London đâu. Lenin và Sophie kiên nhẫn ngồi trước màn hình và đợi qua hai kết quả khác còn đáng ngờ hơn. Tuy nhiên, khi máy vi tính lại reng lên, món quà thật bất ngờ. Opera của Wagner sao? Sophie hỏi. Có vẻ là một sự kết hợp lạ kỳ. Wagner là một hiệp sĩ phải không? Không, nhưng ông ta là thành viên hội tam điểm nổi tiếng, cùng với Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini và Disney. Có nhiều tập sách viết về mối quan hệ giữa những thành viên hội tam điểm và các hiệp sĩ Templar, Tu Viện Sion và Chiến Thánh. Tôi muốn xem cái đó. Làm thế nào để xem được toàn văn? Lenin đáp, cảm thấy một tình tiết đột ngột. Ông không cần cả bài đâu. Ấn vào tiêu đề siêu văn bản, máy vi tính sẽ hiện ra các truy cập từ khóa của ông cùng với những monoreflex và triple postlock là văn cảnh. Lenin không hiểu cô nói gì nhưng vẫn tiếp tục nhấn chuột. Một cửa sổ mới xuất hiện. Hiệp sĩ huyền thoại tên là Parsifal. Cuộc đi tìm chiến thánh ẩn dụ đều còn chưa ngã ngủ. Về nhạc giao hưởng London năm 1855. Rebecca tuyển tập ca kịch của Pop. Một Wagner ở Brest, nước Đức. Lenin thất vọng. Mặc dù vậy, ông vẫn ngạc nhiên vì thấy hệ thống rất dễ sử dụng. Những từ khóa có văn cảnh đủ để nhắc ông rằng vở opera Parsifal của Wagner là để tôn vinh Mary Magdalene và dòng máu của Jesus Christ. Qua câu chuyện một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm chân lý. Kiên nhẫn chút xíu nào, đây là một trò chơi số, cứ để cho máy chạy đi. Trong vài phút tiếp theo, máy vi tính cho thêm mấy tư liệu tham khảo về chiến thánh, trong đó có một bài về Trombadour, những người hát rong nổi tiếng của Pháp. Lenin biết việc hai từ minstrel, người hát rong, và minister, linh mục, mục sư có chung một gốc từ nguyên không phải là một sự trùng hợp. Những người hát rong là những đầy tớ lưu động hay mục sư nhà thờ của Mary Magdalene. Họ dùng âm nhạc để truyền bá câu chuyện về tính nữ thiêng liêng trong quần chúng. Cho đến tận ngày nay, những người hát rong vẫn ca ngợi phẩm hạnh của công nương của chúng ta, một giai nhân bí ẩn mà họ nguyện mãi mãi phụng thờ. Hăm hở, Lenin kiểm tra nhưng không thấy gì. Máy tính lại reng. Hiệp sĩ, lưu manh, giáo hoàng và hình sao năm cánh. Lịch sử của chiến thánh qua bộ bài tây. Chẳng có gì lạ lạ. Một số từ khóa của chúng ta trùng tên với những quân bài lẻ. Ông vừa lấy con chuột để kích vào một đường siêu kết nối liên văn bản. Tôi không chắc liệu ông cô có đề cập tới nó khi cô chơi bài tarot với cụ không, Sophie. Nhưng trò chơi này là một thứ sách giáo lý vấn đáp bằng thẻ chữ, kể câu chuyện về cô dâu thất lạc và bị chinh phục bởi giáo hội ác độc. Sophie nhìn ông vẻ không tin. Tôi không biết. Đó là vấn đề. Bằng cách dạy thông qua một trò chơi ẩn dụ, những tín đồ của chiến thánh ngụy trang thông điệp của mình khỏi con mắt cứu vọ của giáo hội. Lenin thường tự hỏi bằng cách nào mà nhiều người chơi bài hiện đại lại suy ra được rằng những bộ bốn hoa của họ, bích, cơ, tép, rô, là những biểu tượng có liên quan đến chiến thánh, bắt nguồn trực tiếp từ bộ bốn trong bài tarot, gươm, ly, vương trượng và hình sao năm cánh. Bích là gươm, lưỡi dao, nam; cơ là ly, chén thánh, nữ; tép là vương trượng, dòng hoàng tộc, cậy quyền uy; rô là hình sao năm cánh, nữ thần, tính nữ thiêng liêng. Bốn phút sau, khi Lenin bắt đầu cảm thấy sợ rằng họ sẽ không tìm thấy cái mà họ đến để tìm, thì máy tính lại đưa ra kết quả khác: trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. Trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. Gethum thò đầu vào. Hiện đại đến mức nào? Xin đừng nói với tôi đó là ngài Rudy Giuliani của ông. Cá nhân tôi thấy ông ta có hơi chút kỳ quặc. Lenin cũng có những thắc mắc riêng về việc ngài Mick Jagger mới được phong tước hiệp sĩ. Nhưng bây giờ dường như không phải là lúc để tranh cãi về chính sách về danh hiệu hiệp sĩ của nước Anh thời hiện đại. Hãy nhìn xem, hiệp sĩ tôn kính ngài Isaac Newton, London năm 1727, và mộ ngài Westminster Abbey, Alexander Pope, bạn và đồng nghiệp. Tôi đoán sách hiện đại là một khái niệm tương đối thôi. Đây là một cuốn sách cổ nói về ngài Isaac Newton. Gatim lắc đầu ở khung cửa. Không phù hợp, Newton đã được mai táng ở tu viện Westminster, trụ sở của đạo Tin lành nước Anh. Không có cách nào để một giáo hoàng Thiên Chúa giáo hiện diện được. Tim của Landon đập thình thịch. Ông rời mắt khỏi màn hình và đứng lên. Ngài Isaac Newton chính là chàng hiệp sĩ của chúng ta. Sophie vẫn ngồi. Ông đang nói về cái gì vậy? Newton đã được chôn cất ở London. Công sức lao động của ông tạo ra những ngành khoa học mới chuốc lấy cơn thịnh nộ của giáo hội. Và ông đã từng là một đại sư của tu viện Sion. Chúng ta có thể muốn điều gì hơn thế nữa? Điều gì ư? Còn đoạn được giáo hoàng mai táng thì sao? Cô nghe đấy chứ Gatcham, Newton không hề được mai táng bên một giáo hoàng Thiên Chúa giáo. Lại nình với lấy con chuột. Có ai nói là một giáo hoàng Thiên Chúa giáo đâu. Ông kích vào chữ pop qua đường siêu kết nối và thông tin đầy đủ hiện ra. Đám tang của ngài Isaac Newton với sự tham gia của các vị vua và quý tộc dưới sự chủ trì của Alexander Pope và đồng nghiệp, người đã cất lời ca tụng xúc động trước khi rắc đất lên mộ. Landon nhìn sang Sophie. Lượt truy cập thứ hai đã cho chúng ta chữ Pope chính xác. Ông dừng lại. Ở London, ý nghĩ mọi hiệp sĩ được Pope mai táng. Sophie đứng lặng sững sờ. Jacques Sonia, bậc thầy về chữ nghĩa nước đôi, đã lại chứng tỏ một lần nữa rằng ông là một người thông minh dễ sợ. Pope là họ của Alexander và cũng có nghĩa là giáo hoàng. Chính sự đồng âm khác nghĩa này đã gây bối rối lầm lẫn trong việc diễn giải câu thơ đầu tiên từ đầu đến giờ. Silas choàng tỉnh giấc. Hắn không rõ cái gì đã đánh thức hắn hoặc hắn đã ngủ bao lâu rồi. Phải chăng mình đang mơ? Ngồi dậy trên chiếc chiếu rơm, hắn lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của sảnh chính ngôi nhà ở Birthday. Sự im lặng chỉ bị quấy động bởi tiếng lầm rầm khe khẽ của ai đó đang cầu nguyện trong một phòng bên dưới. Đó là những âm thanh thân thuộc và có thể an ủi hắn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy một sự cảnh giác đột ngột và bất ngờ. Đứng dậy, chỉ mặc nguyên bộ đồ lót, Silas bước tới cửa sổ. Ban nãy mình có bị bám theo không? Cái sân phía dưới vắng teo, hệt như hắn đã thấy nó khi vào đây. Hắn lắng nghe, tịch lặng. Vậy tại sao mình lại lo lắng? Đã từ lâu, Silas đã học cách tin vào trực giác của mình. Trực giác đã giữ mạng sống cho hắn khi còn là một đứa trẻ trên đường phố Marseille trước khi bị bỏ tù. Trước khi hắn được sinh ra một lần nữa nhờ bàn tay của giám mục Arin Garosa. Ngó ra cửa sổ, giờ hắn nhìn thấy lờ mờ dáng nét của một chiếc xe hơi qua hàng rào. Trên nóc xe là một cái còi cảnh sát, một tấm ván gỗ kêu cót két ở hành lang, chốt cửa chuyển động. Silas phản ứng theo bản năng, di chuyển qua căn phòng và dừng lại ngay sau cánh cửa khi nó bị xô mạnh và mở ra. Viên sĩ quan cảnh sát đầu tiên xông vào, lia khẩu súng từ trái sang phải vào chỗ có vẻ như một căn phòng trống không. Trước khi anh ta nhận ra Silas đang đứng đâu, Silas đã dùng vai xô cánh cửa rập mạnh vào viên cảnh sát thứ hai đang lao vào. Khi viên sĩ quan thứ nhất quay lại để bắn, Silas nhào người túm lấy chân anh ta. Súng nổ, viên đạn về qua trên đầu Silas. Đúng lúc hắn vớ được ống chân viên sĩ quan, kéo mạnh và quật anh ta đập đầu xuống sàn nhà. Sĩ quan cảnh sát thứ hai loạng choạng đứng dậy trong khung cửa và Silas hít đầu gối vào háng anh ta, rồi bước qua cái thân hình đang quằn quại đó để lao ra sảnh lớn. Gần như trần truồng, Silas lao cái thân hình trắng trợt xuống cầu thang. Hắn biết mình đã bị phản, nhưng bởi ai? Khi hắn tới phòng chờ, nhiều sĩ quan cảnh sát khác đạp vào qua cửa trước. Silas quay sang hướng khác và lao sâu hơn vào đại sảnh, lối vào dành cho phụ nữ. Mọi ngôi nhà của Birthday đều có một cửa như thế này, ngoằn ngoèo theo những hành lang hẹp. Silas chạy xuyên một nhà bếp, vượt qua những người làm công hoảng hốt né tránh tên bạch tạng trần như nhộng, trong khi hắn va phải bát đĩa và những đồ bạc, lao vào một hành lang tối gần phòng đun nước. Giờ thì hắn đã nhìn thấy cái cửa hắn tìm. Một ngọn đèn chỉ lối ra rờ mờ sáng ở cuối đường. Chạy hết tốc độ qua cửa ra ngoài trời mưa, Silas nhảy khỏi thềm nghỉ thấp, không nhìn thấy người cảnh sát từ đằng kia chạy tới. Khi nhận ra thì đã quá muộn. Hai người va vào nhau, bả vai trần to rộng của Silas xô vào xương ức của người kia với sức mạnh nghiền nát. Hắn xô viên cảnh sát ngã ngửa trên vỉa hè, đè mạnh cả người lên anh ta. Khẩu súng của viên sĩ quan lách cách văng ra xa. Silas có thể nghe thấy nhiều người vừa chạy xuôi hành lang vừa kêu to. Lăn mình, hắn chộp lấy khẩu súng bị rơi. Đúng lúc đám cảnh sát xuất hiện, một tiếng súng vang lên từ phía cầu thang và Silas cảm thấy đau rát phía dưới xương sườn. Tức điên lên, hắn nổ súng vào cả ba cảnh sát. Máu của họ bắn tung tóe. Một bóng đen lờ mờ phía sau, không biết từ đâu tới. Đôi bàn tay giận dữ túm lấy đôi vai trần của hắn như thể được truyền sức mạnh của chính quỷ Satan. Người đó hét vào tai hắn: "Silas, không!" Silas quay lại và bóp cò. Mắt của họ gặp nhau. Silas kêu lên kinh hãi khi giám mục Arin Garosa ngã xuống. Hơn 3.000 người được chôn cất hoặc lập miếu thờ trong tu viện Westminster. Phần bên trong bằng đá rộng mênh mông đầy những di hài của các hoàng đế, chính khách, các nhà khoa học, nhà thơ và nhạc sĩ.